Trượng phu không chịu ngồi yên trong phòng. Chương 4, góc truyện audio.com. Nàng đang suy nghĩ gì, Huyền Ước nằm ở dưới người hắn, suy yếu được mất đi sức lực phản kháng. Nàng nghĩ, chỉ cần trượng phu của nàng có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng, như thế mà thôi. Trong phòng ngủ bên giường chỉ còn một chiếc đèn cuối cùng, phát ra ánh sáng hơi yếu. Huyền Ước nửa khép lấy mắt, sâu trong nội tâm kỳ vọng đối với trượng phu, đã giống như ngọn đèn dầu hấp hối, sắp dập tắt. Tiếp nghĩ cái gì, có quan trọng không? Nàng nâng lên hai tay, che đậy nước mắt chảy kín khuôn mặt, mất khống chế nói. Chàng cần phải quan tâm Huyền Diễn nghĩ cái gì, không cần trông nom thiếp, thả thiếp rời đi, xem như thiếp cầu xin chàng. Đường Cẩn Tư bất vi sở động, tâm bình khí hòa, thần thái vẫn là lịch sự nho nhã. Huyền Ước, ta không muốn buông nàng ra. Hắn ngón tay thon dài, chậm rãi đẩy ngón tay mềm mại che đậy khuôn mặt của nàng. Nàng không cách nào che giấu thần sắc thương tâm, đột nhiên biến ảo thành tên bắn, bắn vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lưu lại đau nhói khó có thể miêu tả. Đường Cẩn Tư ngây ngẩn cả người, người khiến hắn động tâm nên là Huyền Diễn, nhưng lúc cùng Huyền Ước chung đụng, hắn không có chút cảm giác khó chịu trái lương tâm nào. Thấy nàng khổ sở, hắn cũng sẽ cảm động lây. Hắn đối nàng để ý, vượt xa giới tuyến tình cảm của hắn. Vì cái gì hắn sẽ để ý hỉ nộ ái ố của nàng như vậy? Thương yêu nàng, yêu thương nàng, che chở nàng, hắn đều không cảm thấy miễn cưỡng, phảng phất là chuyện đạo lý hiển nhiên. Đường Cẩn Tư mê hoặc phủ lấy hình dáng Huyền Ước ôn nhu trước mặt, đầu ngón tay từ từ rời xuống, mất trật tự đi vào thân thể mê người trong áo nàng. Vài ngày trước mới phát giác phải thê tử đần độn vô vị, hiện tại vừa nhìn lại làm hắn cõi lòng đầy hào hứng, trong cơ thể hắn tựa hồ có một cảm giác xôn xao không ngừng, ngay cả chính hắn cũng không hiểu được cùng Huyền Ước trong lúc đó rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Hôm nay hắn có thể xác định chỉ có một việc chuyện. Ta sẽ không để cho nàng rời khỏi ta, Huyền Ước bởi vì hắn độc đoán tuyên cáo, thân thể phát run. Nàng ra tay, vì bị hắn bức bách mà tiến đến lồng ngực, nay muốn khước từ, lại thoát không được sức lực của hắn. Trượng phu của nàng hé ra khuôn mặt văn nhân thanh tú, khí lực lại cân xứng cường kiện như người học võ. Nàng vô lực rũ xuống cánh tay, mặc hắn vuốt ve, để cho hắn tùy ý hôn môi. Nàng bi ai phát giác được cử chỉ thân mật của hắn vẫn làm nàng thân thể cảm thấy sung sướng. Ngón tay giao triền, bốn mắt nhìn nhau, lời lẽ dán chặt thân mật như vậy, mỗi một động tác cùng ánh mắt đã từng khiến nàng mê say, đến nay vẫn là động tác lấy lòng nàng, lại cho hắn phập phồng không thôi. Huyền Ước hai tròng mắt từ từ ướt át, trước mắt mơ hồ một mảnh, dần dần từng giọt nước mắt tràn ra hốc mắt. Cẩn Tư, thiếp cùng Huyền Diễn cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Nàng nghẹn ngào, nhìn không thấy tới tâm trượng phu. Trước kia, nàng ngây ngốc cho rằng, hắn nguyện ý cùng nàng thân mật liền chứng minh là hắn thích nàng. Nhưng bây giờ, nàng không dám tự cho là như vậy. Ta hiểu được, Đường Cẩn Tư tràn trề thương tiếc hôn mỗi một giọt lệ lên trên mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp cởi mở hai bên xiêm y, Huyền Ước nhìn hắn nhẹ nhàng tắt chiếc đèn cuối cùng bên giường, thần thái thong dong kia, phảng phất đem nàng khống chế trong lòng bàn tay. Nàng đột nhiên nghĩ phá hư thong dong của hắn. Cẩn Tư, góc truyện audio.com. Chờ hắn cúi đầu cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nàng bất ngờ cố ý lạnh giọng đặt câu hỏi. Thời điểm chàng ôm tiếp, trong lòng có hay không đang suy nghĩ lấy Huyền Diễn đây? Đường Cẩn Tư chấn động, cử chỉ thân mật đột nhiên dừng lại. Thật sự là ủy khuất chàng. Nàng thương cảm nhìn hắn, ý đồ chọc giận hắn rõ rành rành. Trong bóng tối, hắn con người đen giấy lên một chút diễm quang, thiêu hủy hình ảnh ôn nhu. Nàng lại bình tĩnh bắt lấy thong dong của hắn, lãnh đạm nghênh xem hắn. Đường Cẩn Tư cười ngọt ngào, Huyền Ước tính tình của nàng thật đúng là vượt qua dự liệu của vi phu, thì ra nàng là người thích ăn giấm chua như vậy nha. Huyền Ước lông mày nhéo một cái, thanh âm buồn bực nói. Tiếp không phải là ghen ghét, chỉ là không muốn làm thế thân của người khác. Đường Cẩn Tư lại buông xuống vài phần, tứ chi thon dài bao trùm ở tay chân của nàng, chóp mũi cũng cùng chóp mũi của nàng đối diện, hai bên ấm áp hô hấp lặng lẽ đến gần, dung hợp. Yêu thích ta như vậy, không muốn ta tái giá sao? Hắn nỉ non đặt câu hỏi, mỗi một lời thổ lộ tại trên môi nàng phát run. Huyền Ước trong nháy mắt hít thở không thông, gian nan đẩy hắn ra khỏi thân thể, hắn lại thêm dùng sức đem nàng bao trùm càng chặt hơn. Nàng biết ta lúc đầu vừa ý chính là Huyền Diễn, tâm rất đau đớn sao? Đường Cẩn Tư ôn nhu hỏi, cái kia thản nhiên chưa từng biến hóa, đâm bị thương tự tôn Huyền Ước. Nàng hung hăng chừng hắn, bỗng dưng phát giác ánh mắt của hắn có biến hóa đến mê hoặc. Huyền Ước thình lình hiểu, hắn chỉ là đang dò hỏi nàng, hắn cũng không xác định nàng làm chuyện sâu đậm. Nàng ảo não nhắm mắt lại, không thèm nhìn hắn, cả đời cũng không muốn cho hắn biết rõ, nàng từng yêu thích hắn cỡ nào. âm thanh thở dài của Đường Cẩn Tư tại U Tĩnh trong phòng ngủ khẽ xẹt qua. Huyền Ước, ta thật xin lỗi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, mặt hướng ngoài giường, không hề ức hiếp vợ của hắn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ nàng kháng cự, nàng phản đối, là vì quá quan tâm hắn, mà không phải là nhỏ nhen. Chàng không cần nói xin lỗi. Huyền Ước chuyển nằm nghiêng, đưa lưng về phía Đường Cẩn Tư. Hắn đi về hướng bên cửa sổ, không hề thân mật đụng vào nàng, nàng cảm thấy mất mát không biết từ đâu tới. Dùng sức len lén đánh lồng ngực của mình, ghét hận nàng không có định lực lại cảm thấy mất mát. Đường Cẩn Tư mở ra cửa sổ, hít vào gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, dập tắt tình dục của hắn. Huyền Ước, ta muốn cưới Huyền Diễn. Hắn thấp giọng nói nhẹ, không chiếm được thứ gì, thì càng muốn có. Huyền Ước che miệng mũi, nhịn xuống nước mắt ròng ròng xúc động. Hắn lại nói, nhưng ta cũng thích nàng vậy, ta hiểu nàng đối với ta tâm ý, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi nàng. Loại bảo đảm này không chỉ sẽ không làm nàng an tâm, ngược lại càng làm nàng đau lòng. Cái thích đó của chúng ta không hề giống nhau. Huyền Ước cắn môi, dùng ngữ khí kiên cường không mang theo tiếng khóc nói cho hắn biết. Nàng thích là toàn tâm toàn ý, mà hắn lại chần chừ thích. Nàng không cách nào thừa nhận phân chia trái tim cho người khác. Thả thiếp đi đi, Cẩn Tư, ta sẽ không đáp ứng. Như vậy, chàng sẽ hối hận. Hắn sẽ hối hận, nàng nghĩ làm hắn hối hận như thế nào? Đường Cẩn Tư tại lâm triều nghị sự không chuyên chú, còn phân tâm vì dư vị cảnh cáo của thê tử trong lòng dục dịch. Gocchuyenaudio.com Rõ ràng có chút mong đợi Huyền Ước sẽ làm ra hành động ngoài dự kiến gì cho cuộc sống suôn sẻ của hắn một chút sóng gió biến động gây cho hắn niềm vui thú mới mẻ kích thích. Sau khi tan chiều chúng thần rút khỏi hoàng cung, Hiếu Dương đi đến bên cạnh Đường Cẩn Tư có ý như vô tình nhắc tới tình huống Trung Gia Huyền Diễn, tự hồ nghe nói Đường Cẩn Tư cố ý tái giá Trung Gia muội muội. Hiếu Dương hơi có phần yêu thích và ngưỡng mộ Đường Cẩn Tư có thể độc chiếm cặp tỷ muội lóa mắt kia. Hôn sự chỉ sợ phải kéo hơn một năm. Đường Cẩn Tư không yên lòng trả lời, quyết định cưới Huyền Diễn cũng không có người vì Huyền Ước mãnh liệt phản đối mà dao động. Thế nhưng hắn nguyện ý cho Huyền Ước thời gian một năm, hòa hoãn nàng. Đường Cẩn Tư tự nhận thế thiếp đủ rồi, sáng sớm trước khi ra cửa cũng để cho mẫu thân truyền cáo Huyền Ước quyết định cuối cùng của hắn. Không biết sau khi về nhà, Huyền Ước lại sẽ cho hắn xem cái sắc mặt gì. Sẽ tiếp tục lạnh lùng làm bất hòa hắn, yêu cầu rời đi. Hay là sẽ cùng hắn đùa giỡn một ít thủ đoạn đây. Đường Cẩn Tư đầy cõi lòng mong đợi, đợi thời gian hồi phủ đã đến. Tốn gấp đôi tốc độ so với bình thường mau xử lý xong công chuyện ở binh bộ, Đường Cẩn Tư cả ngày nhớ thương thê tử trong nhà, nỗi nhớ nhà giống như tên. Phảng phất trở lại thời kỳ thiếu niên, không cách nào khắc chế tình ý xúc động. Trong óc của hắn tràn đầy hình ảnh của Huyền Ước khi nhăn mày khi cười, nhớ thương trở về nhà, có thể lại muốn cùng nàng đấu một trận. Vì vậy, Đường Cẩn Tư xin miễn không ít lời mời của Đồng Liêu, không thể chờ đợi được trước lúc trời tối trở lại phủ đệ. Mới vừa vào phủ chỉ thấy gã sai vặt sắc mặt lo nghĩ chờ ở cửa, hết sức khẩn cấp dẫn lấy hắn đi đến trong phòng mẫu thân. Nương, vội vã tìm ta tới đây như vậy là xảy ra chuyện gì? Đường Cẩn Tư vào cửa liền hỏi, âm thầm suy đoán rất có thể là vợ của hắn làm ra cái hành động kinh người gì, khiến cho mẫu thân vẻ mặt trở nên tức giận như thế. Cái này Trung Huyền Ước thật sự là đáng giận, bình thường ôn ôn thuận thuận, nhìn không ra trong xương ngạo mạn như vậy. Mẫu thân như Đường Cẩn Tư đoán, vừa mở miệng liền quất roi vợ của hắn. Nàng làm sao vậy? Đường Cẩn Tư khẩu vị bị treo ngược lên. Mẫu thân cầm lấy một trang giấy đè ở trên bàn trà, đưa cho hắn. Con tự mình xem đi. Đường Cẩn Tư ánh mắt thoáng nhìn, vừa vặn trông thấy trên giấy hai cái chữ to bắt mắt. Từ thư, hắn lúc này bật cười. Đây thật là cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trên thư hé ra chữ viết chỉnh tề, rậm rạp chẳng chịt tràn ngập nàng là như thế nào nhờ vả người khác, lại rõ ràng rành mạch bày ra ra tội trạng của hắn, nàng không thể không buông tay, trình bày cho hắn các loại nguyên do. Đường Cẩn Tư đọc lên tội danh Huyền Ước viết, phu quân này Tần Mai Sở, lập gia đình chưa đầy nửa năm liền không chịu ở yên trong nhà, là một tội. Có người yêu khác lại không chịu cách duyên, tìm lầm người chung thân, là hai tội. Hắn vừa nói vừa cười, chọc cho mẫu thân nổi trận lôi đình. Cười, con còn cười, làm thành chuyện như vậy, con rõ ràng cười đến vui vẻ như vậy. Đường Cẩn Tư buồn cười tưởng tượng vẻ mặt cùng tâm tình Huyền Ước khi viết phần từ thư này, thở dài nói. Con rất bội phục nàng, tìm được ra nhiều tội trạng như vậy. Những thứ tội trạng kia đều là tại của trách con còn gì. Mẫu thân tức giận nói, xem một chút tám chữ cuối cùng đi, gocchuyenaudio.com. Đường Cẩn Tư theo lời, nhìn coi lời kết thúc chói mắt của từ thư. Hết lần này đến lần khác suy nghĩ, nhịn đau buông tay quyết định hưu. Chữ nhịn đau này, bất đắc dĩ cỡ nào, Đường Cẩn Tư lắc đầu, bên môi vui vẻ không giảm. Hắn bị bỏ, bị thê tử thành thân mới 3 tháng. Nhịn đau, bỏ rơi, đây là, hối hận, nguyện ước cấp cho hắn sao? Nàng cho rằng làm như vậy, hắn sẽ hối hận. Sau đó thì sao? Nàng là mong đợi hắn hồi tâm chuyển ý, mang nàng về nhà, hướng nàng chịu tội, nhu tình mật ý lời hứa nàng tuyệt không tái giá. Đường Cẩn Tư thu hồi từ thư trong tay. Trên đời này, không có một người nam nhân nào sẽ bởi một phong từ thư của vợ mà quay về tâm chuyển toan tính, vợ của hắn làm được quá tuyệt, chỉ sợ là ngay cả khi hắn hồi tâm chuyển ý cũng vẫn khinh thường đi. Nàng đem đồ cưới cùng một ít đồ vật con đưa cho nàng gọi người dọn đi rồi. Mẫu thân tiếp tục kể ra việc trong thời gian con trai không ở nhà, người vợ làm ra đủ loại hành vi kinh thế hãi tục. Đường Cẩn Tư nhịn không được lên tiếng mà cười. Hắn nghe nói qua rất nhiều nữ nhân dùng các loại thủ đoạn chế trụ trượng phu của mình không thể tái giá. Nhưng thê tử hắn loại đối kháng này phương thức thực quyết liệt, hắn thật là may mắn lần đầu tiên thể nghiệm đến. Con rốt cuộc là cao hứng cái gì? Vũ nhục lớn như vậy con tuyệt không để ý, mẫu thân đối với thái độ Đường Cẩn Tư cảm giác khó hiểu sâu sắc. Con chính là quan lớn phụ trách binh bộ, con không sợ chuyện truyền đi đối với con danh tiếng có bao nhiêu tổn thương. Đừng lo lắng, nương, uyển ước nàng sẽ trở lại, dù cho thê tử quyết tuyệt như thế, Đường Cẩn Tư vẫn cho rằng nàng rời đi chỉ là vì đang tức giận mà thôi. Loại chống cự này sẽ duy trì không được bao lâu, xảy ra chuyện như vậy ta sẽ không lại cho phép nàng tiến vào cái nhà này nữa. Mẫu thân lời thề son sắt tuyên cáo, nương, Đường Cẩn Tư ngồi vào bên cạnh mẫu thân, cầm tay của mẫu thân, ôn nhu làm nũng. Lúc trước khi cha tái giá, nương là tâm tình như thế nào? Hắn đang vì uyển ước biện hộ sao? Mẫu thân buồn bực nhìn chòng chọc con trai tường tận xem xét thật lâu mới khổ sở thán. Mỗi người đàn bà cũng phải tiếp nhận loại này mệnh a. Đường Cẩn Tư ánh mắt dao động chậm rãi rơi xuống trên từ thư. Phu nhân của con cũng không nghĩ nhận mệnh. Con thích nàng, tất nhiên, nếu không cần gì cưới nàng, hắn nụ cười chân thành, tâm sự như ẩn số. Mẹ của hắn từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện cũng rất ít nhìn thấy hắn biểu hiện ra cái tâm tình mãnh liệt gì, hoặc yêu hận phân minh, ngoại trừ cười lúm đồng tiền lịch sự nho nhã, Đường Cẩn Tư ít có vẻ mặt khác. Mẫu thân không hiểu tâm sự con trai, lại than một tiếng, buông tha cho nói. Tùy con, người trẻ tuổi bây giờ thật sự là khó đối phó. Việc uyển ước này, ta trước đè xuống tin tức con mau chóng xử lý thỏa đáng. Mẫu thân yên tâm, Đường Cẩn Tư tình thế bắt buộc nhận lời. Cẩn Tư a, con nếu đã hiểu được một nữ nhân nhìn thấy trượng phu tái giá sẽ là khó chịu như thế nào, con cần gì phải để cho thê tử con chịu khổ. Đường Cẩn Tư nở nụ cười mỉm đọng lại, trong mắt thoáng hiện lên mấy phần lưu quang khó có thể nắm lấy. Một lát sau, hắn ung dung nói. Con không hiểu được, hắn không hiểu được, lòng của mình, hắn như cũ khát vọng lấy uyển diễn, nhưng uyển ước cũng rất quan trọng. Góc truyện audio.com Đối với uyển diễn, mới gặp gỡ đã rung động, không cách nào quên, mà uyển ước, sau khi cưới thân mật, làm cho hắn không đành lòng bỏ qua, hôm nay, nàng lại cho hắn mới lạ chưa bao giờ có. Hắn thừa nhận bản thân có lòng tham, hai người đều mơ tưởng. Mặc dù hắn biết rõ thích một người nên toàn tâm toàn ý, có thể hắn làm không được càng không hiểu được lòng của mình là cần ai nhất. Cái này là uyển ước để lại cho con, mẫu thân suy tư trong chốc lát có chút do dự đem một phong thơ giao cho con trai. Nương xem rồi, Đường Cẩn Tư nhìn kỹ mẫu thân một cái, cảm giác ra mẫu thân vốn là không muốn đem thư cho hắn. Đúng vậy, ta xem, con trai, ta xem uyển ước chắc là sẽ không trở lại. Đường Cẩn Tư nghi hoặc mở thư ra, nhìn thấy trong thư chỉ viết lấy hai hàng chữ. Chàng nếu không tâm ta liền từ, núi xanh chỉ nhận màn mây trắng, núi xanh chỉ nhận mây trắng làm bạn lữ, mà trượng phu của nàng, hiển nhiên không phải là mây trắng nàng hướng tới. Trung Uyển ước mang theo quyết tâm không để cho dao động cùng nha hoàn của hồi môn trung thành và tận tâm tiến vào một ni cô am ở cách xa kinh thành. Nàng không dám về nhà mẹ đẻ cũng không hy vọng xa vời Đường Cẩn Tư sẽ tha thứ nàng viết xuống từ thư làm trái phong tục như thế. Một nữ nhân rời đi dựa vào cái gì mà sống, đơn giản là vì không muốn gặp lại trượng phu Tả Ủng Hữu Bão, nàng vô số lần hỏi mình cách làm của nàng có bốc đồng và quá ngây thơ hay không. Tả Ủng Hữu Bão trái ôm phải ấp. Nhưng cuối cùng, đầu óc hiện ra đáp án đều chỉ có một. Nàng không thể chịu được cảnh trượng phu cùng muội muội khanh khanh ta ta, cho dù đem tim nàng xé thành mảnh nhỏ cũng không thể khoan dung, vì thế, nàng nhất định phải đi. Tiểu thư, ăn vài thứ, nha hoàn trẻ tuổi tên Bảo Nhi tướng mạo ngọt ngào tay nghề thật tốt. Vừa đến trong ni cô am liền tìm nơi làm đồ ăn chiếu cố Uyển Ước. Uyển Ước cảm kích cười, dắt lấy tay Bảo Nhi coi nha hoàn như tỉ muội kéo xuống ngồi bên cạnh nói chuyện. Bây giờ ta tự lo cũng còn không xong, thực tại không nên dẫn em ra khỏi cửa. Để ta viết một phong thư cho cha mẹ em thay ta cầm về nhà đi, ta sẽ thỉnh cầu bọn họ thu lưu em. Ngàn vạn lần không được, Bảo Nhi kích động trả lời. Bảo Nhi từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tiểu thư, không rời nửa bước. Bảo Nhi là tự nguyện cùng sống bên cạnh tiểu thư, không sợ chịu khổ. Tiểu thư, yên tâm để cho em ở lại chiếu cố cô đi. Trung Uyển Ước khổ sở cười, trên bàn ánh đèn cầy le lói, chiếu rọi ra nàng tiều tụy cùng cô đơn. Tại thời điểm nàng đau lòng nhất vẫn nguyện ý ở cùng bên người nàng ủng hộ nàng, lại không phải là người nhà của nàng, mà là thị nữ của nàng. Nàng bất lực nâng lên hai tay ôm gọn lấy chính mình. Bên ngoài gian phòng cũ kỹ, gió đêm dần dần đánh tới, chợt có một hồi tiếng bước chân đi đi lại lại, hướng chỗ nàng ở từng bước tiến tới gần. Bảo Nhi cảnh giác tiến đến bên cửa sổ, mượn ánh trăng hướng ra phía ngoài quan sát. Vừa nhìn phía dưới, Bảo Nhi giật mình quay đầu lại nói cho Uyển Ước. Tiểu thư, người của Đường ra đến. Uyển Ước đôi mi thanh tú cau lại, đang suy tư ứng phó như thế nào, liền nghe cửa có người nhẹ giọng kêu. Phu nhân, thỉnh mở cửa. Thanh âm kia Uyển Ước rất quen thuộc, là nha hoàn chiếu cố nàng ở Đường ra. Là tới khuyên nàng trở về sao? Uyển Ước hiểu lầm không chừng, cho Bảo Nhi một cái ánh mắt. Gocchuyenaudio.com. Bảo Nhi từ từ đẩy cửa ra, chỉ thấy nha hoàn kia sau lưng còn có một đám người, mà Đường Cẩn Tư thân ảnh tuấn dật đã ở trong đó. Cô ra, Bảo Nhi không biết làm sao lui sang một bên, Đường Cẩn Tư lướt qua đám người bước vào trong phòng, thản nhiên tư thái đúng như một hồi thanh phong. Uyển Ước ta tới. Hắn không chút do dự hướng người vợ của mình đi đến, dung nhan mỉm cười giống như tình lang đang hẹn hò người yêu, là ôn nhu như vậy. Ngươi, Uyển Ước nhìn hắn bộ dáng lịch sự nho nhã kỳ lạ, lại có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nàng tuyệt đối không thể tưởng được hắn lại nhanh như vậy chạy đến tìm nàng. Ánh trăng sáng tỏ từ nửa cửa sổ lẻn vào trong phòng chiếu sáng từng góc, làm trong phòng thêm vào một cỗ ánh sáng nhẹ nhàng hiền hòa. Đường Cẩn Tư phất phất tay, người làm sau lưng hiểu ý, mang theo Bảo Nhi đi ra ngoài cửa. Tiểu thư, Bảo Nhi nghĩ dãy dụa, bất đắc dĩ đối phương người đông thế mạnh. Uyển Ước đưa cho nàng một cái ánh mắt, không cần lo lắng, lẳng lặng chờ người ngoài từng cái rời đi cũng đóng cửa phòng. Lúc này, Đường Cẩn Tư đi từ từ hướng nàng. Uyển Ước cúi đầu không nói, đột nhiên tìm không được dũng khí đối mặt đến gần nam nhân của nàng. Cái trượng phu bị nàng bỏ rơi này, hòa ái dễ gần, dò xét lấy đồ ăn trên bàn, thấp giọng ân cần nói. Thức ăn đều nguội lạnh, nàng còn không có ăn sao? Uyển Ước thiếu kiên nhẫn, không được tự nhiên hỏi. Chàng tới làm cái gì? Đường Cẩn Tư không tiếng động cười khẽ tại trước người của nàng ngồi xổm xuống, ngẩng cao thân mình. Như thế nào không dám nhìn ta? Chấm, Uyển Ước không cam lòng yếu thế dương mắt cùng hắn ánh mắt giao nhau, ngực nóng lên, mắt lại rũ xuống. Thật sự nàng không dám nhìn hắn, ánh mắt của hắn quá sáng ngời đến chói, nàng sợ mình bị phần ánh sáng kia làm tổn thương. Ta không phải là tới đón nàng trở về. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra khiến cho Uyển Ước vừa thẹn vừa giận. Xin chàng không nên quấy rầy ta. Chấm, nàng làm mặt lạnh âm thầm cảnh cáo mình không thể khổ sở, vô luận hắn sẽ nói cái gì để dọa nàng, nàng cũng không thể lại vì hắn đau lòng. Đường Cẩn Tư nhẹ nâng nâng hai gò má nàng, cùng nàng đối mặt. Về phần từ thư kia không thể định đoạt được điều gì, ta và nàng vẫn là vợ chồng, ta sẽ không đồng ý hành vi để nàng rời nhà trốn đi không trở về. Uyển Ước nổi cáu tức giận đến đã quên kháng cự không cho hắn chạm vào. Người nam nhân này, không phải là tới đón nàng trở về, lại không chịu buông nàng đi, hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Đường Cẩn Tư nhìn ra thê tử hoang mang, chủ động bày tỏ. Vì nương vì chuyện của nàng đã tức giận, ngược lại không chỉ là giận nàng, cũng mắng ta không ngừng. Thời gian này chúng ta cũng không muốn về nhà ở, ta cùng nàng đợi tại này. Nói cái gì nha, Uyển Ước bị giọng điệu tán gẫu việc nhà của hắn làm rối loạn tâm tình. Chàng cho rằng nơi chàng đến ở là nhà trọ sao, nơi này chính là Nicoama, đừng ngạc nhiên. Đường Cẩn Tư nhàn nhã nói, ta đã bày tỏ qua với am chủ cũng đưa chút ít tiền dầu vừng, các nàng rất nguyện ý tiếp nhận ta lúc này ở lại làm bạn chăm sóc nàng. Uyển Ước ngây người, cặp con ngươi hào quang kia ở trước mắt kia, lóe lên vẻ bướng bỉnh nàng chưa từng thấy qua. Nàng thình lình phát giác, hắn giống như hài tử tìm được món đồ chơi, hào hứng bừng bừng. Chàng dự định ở lại đây bao lâu? Người một nhà cần gì khách khí? Ta, gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới trượng phu ôn nhu săn sóc lại sẽ có một mặt vô lại như vậy, Uyển Ước nhịn không được hướng nha hoàn ngoài phòng cầu cứu. Bảo Nhi, đi vào thu thập bọc hành lý, chúng ta đi. Phải thay đổi nơi ở sao? Đường Cẩn Tư phi thường phối hợp lập tức lên tiếng phân phó người hầu ngoài phòng. Các ngươi cũng chuẩn bị theo phu nhân lên đường đi. Uyển Ước kinh ngạc, người nam nhân này rốt cuộc có hiểu hay không, nàng đã bỏ hắn, quyết tâm cùng hắn phân rõ giới tuyến, cự tuyệt cùng hắn thân mật, không hề muốn làm vợ hắn. Hắn, như thế nào không hiểu, nếu hắn có một chút thông minh, có một chút lòng tự trọng cũng sẽ không tìm tới nàng, cùng nàng dây dưa không rõ, thậm chí toát ra nét mặt dung túng nàng. Càng kỳ quái hơn chính là thái độ hắn đối với nàng, lại so với thời kỳ tân hôn càng thêm thân thiết đến mức ngôn từ và thần sắc tràn trề ngọt ngào. Uyển Ước hồ đồ, Đường Cẩn Tư đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Cách chương.